Chương 1432, khủng bố như vậy. Cầu vượt. Chương 1432, khủng bố như vậy, cầu vượt tốt như vậy, liền xông lên đi. Trương Tưởng chợt bạo nổ quát một tiếng, trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, cả một người phi vọt ra ngoài. Mà cùng ở phía sau hắn, cầm trong tay phi tiêu Hạ Nạ Bi tiểu lõ ly, cũng là ngay sau đó nhanh chóng phi vọt ra ngoài. Mà không chút nào ra Trương Tưởng ý liệu ở ngoài, liền tại bọn họ vừa mới lao ra làng phạm vi trong nháy mắt đó, kia cả một tòa trong rừng rậm quái vật, giống như là nấu sôi nước nóng một dạng, chợt mà sôi trào lên. Chúng nó giống như là cạnh tranh trước chỉ sau hồng thủy một dạng, chợt mà từ ba cái phương hướng chi trên, Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bị tiểu lò lỉ cái này một cái phương hướng cấp tốc đánh sâu vào qua đây. Đầu tiên trùng kích đến Trương Tưởng trước mặt, đúng một con dài ta mở cái chân dài, rất giống đúng Trương Tưởng từng tại Inuyasha trong thế giới, gặp được nhân diện chi chu yêu quái đồ đạc. Bất quá, so với việc nhân diện chi chu yêu quái mà nói, một cái này quái dị bằng nhện bự lực công kích, lại là xa xa hơn đối phương. Liên ở đối phương từ rậm rạp rừng rậm bầu trời nhảy xuống trong nháy mắt, Trương Tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận cũng là đồng thời di chuyển, trong nháy mắt đã đem kia trùng kích đến trước mặt mình bằng đại yêu quái từ trung gian cho chạm đã bị đánh hai nửa. Tử lam sắc đặc biệt huyết dịch, theo hắn phân vỡ thành hai mảnh trong thân thể vẩy ra đi. Mà Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bị tiểu lò lì thân ảnh, thì là không trở ngại chút nào từ bên cạnh nhanh chóng xuyên qua mà qua. Thế nhưng, đồng thời phát động công kích, nhưng cũng không đúng chỉ có một con khổng lồ chi chu, còn có một đầu có một chiếc xe tải cao thấp, coi như là ở nơi này trong khu rừng rậm rạp, cũng giống vậy đúng hoành hành vô kỵ thản lằn loại quái vật. Chừng một người ôm hết lớn nhỏ cây cối, đều là bị nó kia cao chừng 3 mét, dài chừng 10 thước, nặng đến hơn 10 tấn thân thể cho trực tiếp va chạm thành lưỡng đoạn. Có thể tưởng tượng được, nó sở mang theo lực đánh vào, rốt cuộc là có bao nhiêu. Thế nhưng, lực lượng lại cũng không có nghĩa là tất cả. Đón đối phương nhanh chóng đánh tới thân thể, Trương Tưởng chẳng qua là hư đối lấy chạm đánh ra một đạo chạm kích mà thôi. Hắn cả một người, cũng đã là cùng Hạ Nạ Bị tiểu lõ ly, trực tiếp từ đối phương trên thân hình nhảy mà qua. Thuận tiện mà bỏ rơi không ít vậy từ dưới mặt đất, đột nhiên nô ra không ít tiểu hình chi chu. Mà chút, vẫn chỉ là đợt thứ nhất, Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bị tiểu lò lì lao ra rừng rậm dây thứ nhất gặp được thế tiến công mà thôi. Rất nhanh, vô luận là Trương Tưởng đi tới phương hướng, hay là từ hai phe, thỉnh thoảng còn có từ bầu trời cùng mặt đất bất ngờ đánh tới công kích, liền trở nên càng thêm nhiều hơn. Còn như tới từ phía sau thế tiến công, bởi lao ra khoảng cách không đủ trường. Hơn nữa Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bị tiểu lò lì tiến lên tốc độ phi thường mau quan hệ, tạm thời còn không có đến từ hậu phương thế tiến công. Thế nhưng, theo đối phương thế công từng bước tăng cường, luôn sẽ có quái vật từ phía sau truy kích kịp tới thời điểm. Đến lúc đó, vô luận là trên dưới trái phải, vẫn là trước sau, sợ rằng đều là sẽ rơi vào quái vật trong vòng vây. Ở loại nào trong cảnh địa, có thể Trương Tưởng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng đối với Hạ Nạ Bị tiểu lò lì mà nói, áp lực cũng là không thể nghi ngờ là rất lớn. Bất quá, Trương Tưởng cũng là phảng phất là không có cảm giác được điểm này một dạng, vẫn còn tiếp tục mà đi tới. Thân ảnh của hắn, đang không ngừng gia tốc, thân hình ở nơi này khu rừng rậm rạp trong lúc đó, vẫn còn ở vẫn duy trì tốc độ cực nhanh xê dịch rời đi lấy, mỗi một cái lắc mình trong lúc đó, luôn là sẽ có một con quái vật bị chặn ngang chặt đứt, hay hoặc giả là từ đầu tới đuôi mà bị chém thành hai khúc. Bởi vì, ở quá trình chiến đấu trong, Trương Tưởng cũng đã đúng phát hiện. Những quái vật này sinh mệnh lực đúng dị thường ngoan cường, tuy là thân thể cường độ rất yếu, chỉ có thể xem như là cùng phổ thông sinh vật không sai biệt lắm mà thôi. Thế nhưng, vô luận là khôi phục năng lực, vẫn là khép lại năng lực đều là dị thường ngoan cường. Chỉ nếu là không xúc phạm tới đại não cùng trái tim cái này lưỡng cái địa phương, chúng nó đều là sẽ tiếp tục mà dễ dụa một đoạn thời gian, thậm chí là có thể theo thời gian trôi qua, mà nhanh chóng khép lại. Trương Tưởng thì nhìn quá một con quái vật, bị hắn chặt đứt gần phân nửa thân thể sau đó, cũng chỉ là hao tốn không đến thập cân nhắc dây mà thôi, liền hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Cái này một loại vô cùng tương tự với rẻ xí đẻ đệ vịu chẳng diện, hơn nữa kia một cái thần bí tồn tại, để Trương Tưởng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm sở tiểu đi ô. Tiến nhập rẻ xí đèn đệ vạ nỉ bản bên trong kia một tòa trong thôn rồi hạ bất quá, hoàn toàn bất đồng kịch tính phát triển tình thế, cũng là để Trương Tưởng hủy bỏ cái này một cái phỏng đoán. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm tinh hồng quang mang, cũng là bắt đầu cấp tốc lóe lên, quang mang bình phục ra mà nồng nặc lên. Đã là tích lũy đến đầy đủ đo sao như vậy, liền khiến chúng nó lại nếm một cái sự lợi hại của ngươi đi. Trương Tường cảm thụ được trên tay phải, kia bởi vì đánh chết số lượng không thua mấy trăm bảng đại quái vật sau đó, tích lũy lấy dày đặc tinh hồng năng lượng, không khỏi đúng trong mắt tốc biến qua một đạo hung mang. Tuy là trên liều chết xung phong không đến cân nhắc phút mà thôi, nhưng kia vẫn bị vô cùng vô tận quái vật bao vây ở trong đó cảm thụ, thật là đúng không dễ chịu a. Hơn nữa, kia vẩy ra đi ra tử làm sắc huyết dịch, nhiễm ở trên mặt cảm giác thật là đúng thật không tốt a. Vì vậy, Trương Tường cũng sớm đã đúng không nhịn được. Nếu không phải vì kiểm tra đo lường ám ảnh yêu nhận hấp thu năng lực, còn có để hạ nạ bị tiểu lò lì hơi rèn luyện một chút, hắn đã sớm phát động đại chiêu dọn dẹp ra một con đường tới. Mà vào lúc này, thời cơ cũng đã đúng đi tới huyết long phá Trương Tường huy vũ cùng với chính mình trong tay kia ngưng tụ, nhìn bằng mắt thường đứng lên đều cảm thấy sền sệt tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận dọc theo một cái đặc thù quỹ tích chạm kích xuống dưới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở nơi này trong khu rừng rậm rạp, liền chợt xuất hiện một con huyết long tới. Một đạo thông thiên triệt địa đỏ như máu sắc long quyển, giống như là không còn cách nào ngăn trở cự long mở dạng, chợt mở giật mình chính mình thân thể cao lớn, hướng cùng với chính mình trước người xung kích tới. Thoáng kia trong lúc đó, một hồi đất rung núi chuyển cảm giác từ phía trước truyền lại mà tới. Ở hào quang màu đỏ ngòm trong, kia số lượng hàng trăm hàng ngàn đại thụ, bắt đầu bị nhổ tận gốc, bị kia đỏ như máu long quyển bên trong tinh hồng toái mang, cho xé rách thành mảnh vụn vậy tồn tại. Đại địa bắt đầu phát sinh gào thét, nước toát ra một cái lan tràn mấy trăm thước khe hở đến, bùn đất bắt đầu lật lan đi, đem hết thể đều hướng về hai bên chen ép tới. Mà ngăn trở ở cái này con đường trên đường hết thể quái vật, cũng tất cả đều là bị xé nứt thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời tử lam sắc huyết vũ, bị kia màu đỏ thám long quyển cho mang theo ở bên trong, hướng về xa xa kéo dài tàn sát bừa bãi đi, thẳng đến đánh tới một tòa sơn mạch trên, mới xem như ngừng chính mình đi tới bước chân. Mà lúc này, một cái lấy Trương Tường trước mặt làm trung tâm, đường kính vì 100 đô mì, chiều sâu ước chừng hơn 10 mét, nếu không phải coi là quanh co khúc hữu lộ trình, mà chỉ là coi là khoảng cách thẳng tắp lời nói, cũng có hơn 1.000m khe rãnh, liền chợt xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Thậm chí còn, một kích này còn nghĩ vùng núi kia địa khu có trong lòng đất tuyển, đều đánh từ rãnh sắt biên giới thẩm thấu ra ngoài. Một kích vai, lại khủng bố như vậy tờ S hôm nay năm canh, cầu giữ gốc vé tháng.